Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 476, mẫu đơn các cường đại. Góc truyện audio.com. Vậy bây giờ ý của ngài như thế nào, trưởng lão Imo? Rai chắp hai tay nhìn Imo, cô nàng tin rằng sau sự việc xảy ra với thần vật của tộc người lùn, Imo sẽ đưa ra quyết định đúng đắn nhất để bảo vệ thần vật của tộc tinh linh. Imo nhìn vẻ mặt nắm chắc của Rai, buồn cười nghĩ con tinh linh trẻ tuổi này vẫn chưa biết giấu cho kỹ cảm xúc cùng sắc mặt vào lòng đi, một bộ dáng đắc ý này quá xấu xí. Nàng xoa xoa mái tóc bạch kim xinh đẹp cười nói, cảm ơn ý tốt của mẫu đơn các nhưng ta tự tin là tộc tinh linh có thể tự bảo vệ tốt thần vật của chúng ta. Thực sự Imo không hề tự cao, nhưng tộc tinh linh sở hữu một cường giả tinh linh cung tiễn thủ cấp 10, nếu như cả cường giả cấp 10 cũng không bảo vệ được thần vật vậy thì có mẫu đơn các trợ thủ hay không cũng không quan trọng nữa. Vậy sao, cũng đúng, nhưng nếu có gì cần thì ngài cứ việc liên lạc với con, Rai sẽ ngay lập tức tới trợ giúp. Rai giơ nắm đấm nho nhỏ nói, dễ thương tới nỗi làm cho Imo cũng bật cười nói, ừ cảm ơn con. Khác với tự tin của tinh linh tộc người lùn chính thức ký kết khế ước hợp tác cùng mẫu đơn các, Noel còn cử tới một đoàn người lùn giúp mẫu đơn đẩy nhanh tiến độ xây dựng pháo đài phòng thủ cấp 1 trực tiếp rút ngắn thời gian xây dựng còn 3 tháng. Tộc người lùn thật là có lòng thành, Rai bắt tay với Noel, hai mắt cong cong biểu lộ tâm tình rất tốt của nàng. Mẫu đơn đã giao toàn bộ công việc ngoại giao với bên ngoài cho Rai, ẩn mình càng sâu vào bên trong, hiện tại bên ngoài đều cho rằng Rai là người quản hạt chân chính của thế lực mới nổi mang tên mẫu đơn các. Này, trên đại lục cái tên mẫu đơn các chỉ mới xuất hiện nhưng lại nhanh chóng được các thế lực lớn nhỏ khác đều biết. Có được sự hậu thuẫn của năm đại đế quốc hoàng thất kết khế ước đồng minh với tộc người lùn, thậm chí còn có quan hệ mờ ám với ác ma, sở hữu cường giả cấp 10 vân vân. Những cái này mỗi cái đều đã đủ làm người ta thấy khó tin, hợp lại thành một đống lại trở thành kính sợ. Mơ hồ, xu thế nổi lên của mẫu đơn các đã là khó có thể ngăn cản. Mẫu đơn cũng nhận được tin tình báo về các thế lực này, bọn họ đều đang phái người thám thính thực hư của mẫu đơn các, thậm chí còn có vài kẻ nham nhe phái người vào bên trong sành ăn để dò la các nữ phục vụ. Cứ mặc kệ bọn họ càng tìm hiểu ra bọn họ sẽ càng sợ hãi, như vậy liền sẽ sớm biết khó mà lui. Mẫu đơn chớp mắt muốn tìm hiểu, nội tình thực sự của mẫu đơn các dễ vậy sao? Cách chương.